99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 1037. Muốn sớm nghỉ định kỳ. Mua xong đồ ăn về đến nhà. Dư Lý Lý ở trong phòng bếp nấu cơm thời điểm, Thẩm Chi Liệt cũng ở đây bên trong hỗ trợ. Nhưng là đại thiếu gia chính là đại thiếu gia. Rửa cái đồ ăn kém chút đem phòng bếp cho ngập. Hỗ trợ nhìn cái lửa kém chút đem mình quần áo đốt. Cuối cùng vẫn bị Dư Lý Lý cho đuổi ra ngoài. Thời gian không mặn không nhạt trải qua. Âu Minh từ ngày đó tại bên trong siêu thị nhìn thấy về sau, liền thật không có lại xuất hiện qua. Giao dịch tình yêu, thượng tuyến 2 tháng, điểm kích lượng phá ức. Website lưu lượng so với 2 tháng trước, đâu chỉ là tăng mấy lần. Xem như tác giả kiêm nội bộ nhân viên, Dư Lý Lý chỗ hưởng thụ được không chỉ có chỉ là tất cả đồng sự sùng bái hâm mộ chú mục lễ. Còn bị Chu chủ biên mời vào văn phòng. Tiểu Dư A, người cũng tới vài ngày rồi. Xét thấy người yêu dị biểu hiện, phía trên quyết định cho người một chút ban thưởng. Người muốn cái gì? Cứ mở miệng, muốn cái gì đều được sao? Đương nhiên, cũng không cần quá đắt nha. Cũng nên cho cấp trên chừa chút ấn tượng tốt. Đúng hay không? Chu chủ biên càng ngày càng ưa thích tiểu cô nương này. Rõ ràng manga thu nhập có thể nhìn, nhưng vẫn là cước đạp thực địa mà trong công ty làm việc. Tại đồng sự công trạng bên trong, gần với Diệp Thiến Thiến, thành tích như vậy, đồng dạng 10 điểm có thể nhìn. Chủ yếu hơn là, Dư Lý Lý làm người không kiêu không gấp. Trong công ty nhân duyên cũng là phi thường tốt. Dư Lý Lý nghe thấy Chu chủ biên lời này, nói ra, vậy, ta muốn sớm nghỉ định kỳ. À, cứ như vậy, đúng vậy à. Cứ như vậy, Chu chủ biên kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ muốn một cái rất đắt bảng vẽ hoa cầm hoặc là laptop cái gì. Bởi vì nghe Diệp Thiến Thiến nói, Dư Lý Lý tựa hồ không có máy tính, nhưng là, suy nghĩ một chút lại cảm thấy có chút đạo lý. Dựa vào Dư Lý Lý hiện tại thu nhập, nếu như muốn mua máy tính mà nói, lúc nào đều có thể mua. Dư Lý Lý thỉnh cầu, 10 điểm đơn giản. Chu chủ biên gật gật đầu, nói, hiện tại cũng kém không nhiều sắp bước sang năm mới rồi. Người muốn cái gì thời điểm nghỉ định kỳ? Năm 22, ta muốn đi du lịch. 23 là Âu Minh cùng Thẩm Mạn Đình hôn lễ. Nàng không muốn trông thấy bọn họ hạnh phúc bộ dáng. Khang Thành lớn như vậy, đồng thời lại nhỏ như vậy. Bọn họ kết hôn, tin tức khẳng định cũng sẽ bị khắp nơi truyền. Chỉ ít trong nước hẳn là biết ít có một chốn cực lạc. Nghe thấy du lịch hai chữ, Chu chủ biên ánh mắt sáng lên, hỏi, chuẩn bị đi chỗ nào du lịch? Dư Lý Lý trên mặt lộ ra ý cười, nghĩ nghĩ, nói ra, đại khái sẽ đi Nhật Bản a, phía trên ngày nghỉ rất nhanh phê xuống. Dư Lý Lý để cho Diệp Thiến Thiến đừng nói cho Thẩm Chi Liệt. Năm trước tháng chạp 21 buổi tối, Dư Lý Lý đem tất cả hành lý đều thu thập xong. Nhìn một chút trống rỗng gian phòng, buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường. Tất cả đồ trọng yếu đều chứa vào. Dư Lý Lý nhắm mắt lại, đem tai nghe đặt ở trong lỗ tai. Nghe bên kia truyền đến rộn rộn ràng ràng tiếng ồn ào thanh âm. Thẩm Mạn Đình đang cùng người thương lượng hôn lễ vấn đề chi tiết. Trang dung vấn đề, còn có khách khứa vấn đề. Khách sạn vấn đề, những cái này toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Chỉ là đang thương lượng tối ưu hóa. Dạng này chuẩn bị chu toàn. Dạng này phí hết tâm tư. Thật hạnh phúc à. Mạn Đình, có người tìm ngươi. Ấy, đến rồi. Là ai à? Ngay cả tiếng đáp lại thanh âm đều tràn đầy vui sướng. Thẩm Mạn Đình giờ phút này trong lòng nhất định phải thường hạnh phúc à. Dư Lý Lý trong lòng có chút chua liu liu, nhắm mắt lại, đem tai nghe lấy xuống vứt xuống một bên. Thẩm Mạn Đình sau khi đi ra, đã nhìn thấy một đường thân ảnh quen thuộc. Thẩm Lạc An cái kia khuôn mặt, làm cho Thẩm Mạn Đình sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.